Chuyện kinh dị ngắn, chương 51, C51, The Dead Song P, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2013. Sau hơn một năm làm việc tại Pet Creepy, tôi đã bắt đầu tò mò về những bí ẩn đáng sợ của thế giới. Tôi là Ka, một người viết lách những chuyện vụn vặt. Những chuyện tôi nói có thể là thật cũng có thể là giả. Tôi không cần ai hoàn toàn tin, nhưng tôi cam đoan những chuyện tôi kể là sự thật. Bởi vì sự thật đáng sợ hơn lời nói dối. Bạn đã từng nghe về ba bài hát bị cấm chưa? Thật tình cờ bài hát đầu tiên là Gloomy Sunday. Ai biết về Creep thì đều biết bài hát này. Vậy còn hai bài hát còn lại, Khúc Cầu Hồn và Con Mắt Thứ Sáu, đó là thông tin ít ỏi tôi biết được. Tháng 3 năm 2013, một chiều thứ tư khi tôi đang tìm kiếm mấy thứ vớ vẩn về Creepypasta cũng như trả lời xã giao với mấy người cả mem cả bạn bè, thì bỗng nhiên có một tin nhắn, một member X admin có biết ba bài hát bị cấm không? Pet, mình không rõ. Gloomy Sunday, Poetho, member X nhưng còn hai bài hát nữa. Pet, mình không rõ. Member X, mình chỉ biết tên của bài hát thứ hai là Khúc Cầu Hồn và bài hát thứ ba là Con Mắt Thứ Sáu. Pet, để mình kiểm tra. Thanh bạn, mọi nỗ lực đều vô dụng, ngoài mấy phích vớ vẩn và mấy tít vớ vẩn hơn thì chả có gì để tìm. Hoàn toàn mù mờ. Pet, mình xin lỗi, nhưng có vẻ như không tồn tại. Member X, Thanh admin, có vẻ như cậu không giúp gì được rồi. Pet, dĩ nhiên nó gây tò mò cho tôi. Một bí ẩn, cuộc tìm kiếm bắt đầu. Thời gian rảnh tôi cắm đầu vào máy tính và tìm toàn bộ dữ liệu về hai bài hát cấm truyền này. Tôi tìm thấy một dạng creep. Khúc Cầu Hồn hay Sinh Linh Độ Oán là một bài hát để cứu rỗi linh hồn được lưu truyền từ thế kỷ 15. Mỗi nơi lại có một dị bản Khúc Cầu Hồn riêng biệt, nhưng được biết lý do bài hát này bị cấm vì nó xui khiến con người giết chóc. Nửa thực nửa hư, nhưng nó giống văn tế ngày xưa và hầu hết các bản anh hùng ca đều có chất giọng đó. Nhưng chưa thể khẳng định được, vì nó là một thể loại âm nhạc và không phải là xúi dục gì cả. Trong khoảng thời gian đó tôi nghe rất nhiều thể loại nhạc ma quái nhưng chả có thứ gì đặc sắc. Vậy là tôi mắc kẹt. Bỗng nhiên tôi đọc được một vài mẩu tin về việc lưu giữ linh hồn. Và từ đấy tôi có lối đi khác. Thay vì việc tìm kiếm các từ khóa mà chọn, việc tìm kiếm âm thanh lưu lại. Khả quan hơn, tôi kiếm được một file nhạc tình nghi là Con Mắt Thứ Sáu, cách chương.